Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Đã chết. Mọi người ngẩn người, tựa hồ cũng không có phản ứng kịp. Duy chỉ có Từ Khuyết, bởi vì hắn một mực cảnh giác nhìn Nhã Lệ, cho nên thứ nhất đáp lại: Nhã Lệ đã qua đời. Vậy ngươi là ai? Ta nói đâu rồi? Ngươi và Nhã Lệ không hề giống. Đoạn Bằng kêu lên: Tào, Nhã Lệ, ngươi không có nói đùa chứ? Lưu Tam Lỗi tức miệng mắng to: Ngươi không phải là Nhã Lệ là ai? Tào Rời ả gạt chúng ta. Ta đã nói rồi, Nhã Lệ thế nào đột nhiên biến thành như vậy chứ? Nguyên lai ngươi không phải là Nhã Lệ, ngược lại là dáng dấp thật giống. Bởi vì đàn bà trước mắt này lừa gạt mọi người, cho nên Thành Dương nói chuyện cũng nặng đứng lên. Vậy ngươi là ai? Từ Khuyết hỏi. Ta tên là Nhã Tình. Nhã Lệ tỷ tỷ, ta lớn hơn nàng 5 tuổi. Năm đó các ngươi tốt nghiệp thời điểm, ta ở nước ngoài, hai chúng ta mặc dù dáng dấp không giống nhau, bất quá vì thay nàng làm nhiều chút sự tình, ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cố ý chỉnh thành nàng bộ dáng. Tính toán một chút, làm thứ gì, hay là trở về đi thôi. Lưu Tam Lỗi cùng Thành Dương hiển nhiên không tâm tình nghe Nhã Tình nói chuyện, kêu là phải đi về. Muốn trở về sao? Tạm thời có thể cũng không do các ngươi. Ánh mắt cô ả Nhã Tình lạnh lùng. Nàng từ đầu đến cuối hơi cúi đầu, tóc dài rủ xuống, không thấy rõ mặt nàng. Mà lúc này, Thẩm Hiểu Quyên đột nhiên nghẹo đầu, té xuống, đau đầu quá, xảy ra chuyện gì? Tôn Lệ Lệ cũng ngã xuống đất. Ngay sau đó thể chất thiếu nữ sinh giá đều nhất nhất oai đảo. Cuối cùng nam sinh bắt đầu oai đảo, chính là Liền Từ Khuyết cũng không ngoại lệ. Cũng không biết bao lâu, ngoài cửa sổ tiếng sấm đem Từ Khuyết thức tỉnh. Trời mưa sao? Từ Khuyết theo bản năng giật giật cánh tay, đột nhiên phát hiện mình bị trói. Nhớ lại một chút, Từ Khuyết sầm mặt lại, bọn họ tựa hồ cũng trúng chiêu. Tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Nhã Tình làm như vậy mục rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải cùng chúng ta tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm? Còn đem bọn họ nhiều người như vậy lừa gạt tới. Bốn phía nhìn một chút, bao gồm hắn ở bên trong 14 đồng học đều bị trói ở trên một cái ghế. Tống Phương Phương chính là run rẩy đứng ở một bên. Giờ phút này Nhã Tình đã mặc vào quần jean, cầm trong tay một cái nỏ, chỉ thấy nàng chậm rãi hướng Thành Dương nhắm. Vèo, một tiếng, mũi tên nhọn bắn trúng Thành Dương bắp đùi, đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. A, chân của ta a! Thành Dương thống khổ hét thảm, thanh âm to lớn đem những người khác tất cả đều thức tỉnh. Ta ở đâu? Nhã Lệ nàng tỷ, thả chúng ta, ngươi đây là phạm tội. Đoạn Bằng hét, Nhã Tình, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Lý Thông cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi, vì muội muội ta chỉ có thể làm như thế. Ánh mắt cô ả Nhã Tình lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta tới kể câu chuyện đi. Có một cái tiểu cô nương, mặc dù nàng điều kiện gia đình rất tốt, nhưng là nàng có một chút tiểu thiếu sót. Khi còn bé bởi vì nóng sốt liền trần không kịp thời, cho nên đưa đến nàng tính cách phi thường hướng nội. Nàng không quá vui vẻ cùng nhân trao đổi, thích đắm chìm trong thế giới tự mình. Nhưng là nàng thật là cái tâm địa thiện lương nữ hài. Nàng lúc trước quan tâm cha mẹ, ở tỷ tỷ của nàng ở nước ngoài sinh nhật thời điểm, cũng không quên gọi điện thoại đưa tới chúc phúc. Nhưng là ở nàng sau khi tốt nghiệp không lâu, ta vừa mới về nhà mới một ngày, nàng xảy ra chuyện, thầy thuốc nói cho ta biết, nàng rượu cồn trúng độc, hôn mê bất tỉnh, không có ai biết trên người nàng xảy ra chuyện gì. Trải qua 3 ngày 3 đêm cấp cứu, nàng cứu về, đáng hận là ta còn phải xuất ngoại, sau đó nàng một thân một mình sinh hoạt, cho đến trước đây không lâu, ta về nhà. Nhưng là không nghĩ tới, không qua mấy ngày, Khi nhìn đến đoạn này thu hình sau đó, nàng hay lại là tự sát. Vừa nói, Nhã Tình mở ra sau lưng TV. Video nhìn một cái chính là năm đó trước khi tốt nghiệp tịch truyện. Nhã Lệ còn mặc quần áo học sinh. Nàng tựa hồ uống rất say, nằm ở trên giường. Sau đó tiến vào một cái mang con khỉ mặt nạ nam nhân. Sau đó chính là một ít không thích hợp thiếu nhi. Khó coi, điên cuồng phát ra hình ảnh. Nhã Tình tắt hình ảnh, trầm giọng nói, Nhã Lệ chính là nhìn cái video này ngày thứ hai tự sát. Nàng lại uống rất nhiều rượu. Sau đó chính là ở chuyện này, Nhã Tình chỉ nơi này mặt đất, đốt than củi tự sát. Hơn một tháng sau đó chúng ta mới phát hiện, sau đó vì nàng sửa sang lại di vật thời điểm, ta mới phát hiện nàng một quyển nhật ký cùng điện thoại di động của nàng. Lúc này mới phát hiện rồi trên người nàng phát sinh sự tình. Chuyện này, không liên quan đến chúng ta chuyện A. Lý Thông đột nhiên hét, Nhã Tình, ngươi nói để cho ta kêu các bạn học tới tụ họp. Cũng không nói như vậy A. Có chuyện thật tốt nói. Hảo Hoa Lý Thông, nguyên lai là ngươi giúp nàng để cho chúng ta tới. Tôn Lệ Lệ thét chói tai. Lý Thông, ngươi làm sao có thể làm như thế? Thẩm Hiểu Quyên cũng là không tưởng tượng nổi. Ba, Nhã Tình một cái tát hướng Tôn Lệ Lệ trên mặt quất tới. Nhàn nhạt nói, còn dám loạn kêu kêu loạn. Ta cái thanh này tiểu đao có thể hướng ngươi trên hai gò má xinh đẹp vạch qua rồi. Không muốn, không muốn a, Tôn Lệ Lệ điềm đạm đáng yêu. Ta nghe lời nói, nhất định nghe lời, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng là ta thật không biết là ai cùng muội muội của ngươi quay video. Nhã Tình không lý tới Tôn Lệ Lệ, mà là nhìn mọi người nói, hôm nay ta muốn tìm hai người. Một cái là cùng muội muội ta sau khi lên giường vứt bỏ nàng nam nhân, lại còn chụp được video, hắn đáng chết. Một cái khác là phát cho ta muội muội video nhân. Ta điều tra, người này là dùng QQ phát video. QQ tên là Khuynh Thành Chi Yêu, là một nữ, chính là bởi vì cái video này kích thích nàng, cho nên mới đưa đến muội muội ta tự sát. Nói rốt cuộc là ai làm? Từ Khuyết nói, Tống Phương Phương không phải chúng ta đồng học, có thể để cho nàng đi thôi. Không được, muốn trách, chỉ có thể trách nàng đi theo tới. Nhã Tình liếc nàng liếc mắt, nói, bất quá mọi người yên tâm, ta chỉ tìm tổn thương muội muội ta nhân, những người còn lại ta sẽ thả nàng rời đi. Ngược lại ta đã thông qua quan hệ, ngồi thẳng thang máy có thể lập tức rời đi nơi này. Đến thời điểm mai danh ẩn tính, không người có thể tìm được ta. Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói cái này Nhã Tình xem ra đã đem chuyện gì cũng dự định được rồi. Nhã Tình nhìn về phía Lý Thông, tiếp tục nói, các ngươi tài liệu ta đều điều tra, tình trạng gần đây ta đều biết, căn cứ muội muội ta nhật ký. Lý Thông, ngươi đang ở đây trước khi tốt nghiệp tịch cùng Đoạn Bằng tổ chức một trận party, đúng hay không? Ừ, là, muội muội của ngươi cũng tham dự qua. Bất quá chúng ta không hề làm gì cả quá. Lý Thông sợ mất mật nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đối với ngươi muội muội làm chuyện gì lời nói, trước ngươi xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không phản ứng đúng hay không? Nhưng là ở muội muội ta trong nhật ký nói, các ngươi đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, người thua cởi quần áo, hơn nữa uống rượu, còn ăn lưu tam lỗi cho nàng lắc đầu hoàn. Đây đều là đùa giỡn, coi như cởi quần áo, mọi người tất cả đều là tự nguyện, sau đó chúng ta liền giải tán, thật không có làm gì. Kia trước các ngươi tại sao dùng ánh mắt khác thường xem ta? Không cũng là bởi vì muội muội ta bị các ngươi khi dễ qua rồi sao? Nhã Tình siết quả đấm nói, bởi vì đau đớn, Thành Dương thở hổn hển, yếu ớt nói, chúng ta không chớ để ý nghĩ, chỉ là nghĩ đến ngươi muội muội thích chơi, bởi vì khi đó đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, là người muội muội đề nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.